Hậu cung mưu sinh kế, chương 67, rơi xuống nước, góc truyện audio.com, nương nương, chúng ta không ra đi xem sao, xem Trần Mạn Nhu không nói chuyện, Hội Ẩm lại hỏi. Trần Mạn Nhu nhìn lướt qua Hội Ẩm, lắc đầu nói. Nơi này cũng không phải là Trung Túy Cung, có chuyện thì các nàng sẽ đi tìm Hoàng hậu nương nương, cùng chúng ta không có quan hệ. Nói xong, Trần Mạn Nhu quay đầu nhìn Tề Mỹ Nhân cùng Tống Mỹ Nhân. Các ngươi không phái người đi qua xem một chút sao? Tống Mỹ Nhân sắc mặt đã sớm tái nhợt lui đến một bên, sắc mặt Tề Mỹ Nhân cũng có chút trắng, nghe thấy Trần Mạn Nhu hỏi, trên mặt có chút mê mang. Phái người xem một chút, nếu là đại sự các ngươi phải phái người đi nói cho Hoàng hậu nương nương, nếu không phải đại sự các ngươi không phải không cần xen vào sao? Hai người các nàng tuy rằng không phải đứng đầu một cung, nhưng dù sao các nàng cũng trụ lại phụ cận chỗ đã xảy ra chuyện, nếu thực nửa điểm cũng không ra mặt vậy đến chỗ Hoàng hậu cũng không dễ nhìn cho lắm. Hội Ẩm có chút vội vàng nhìn Trần Mạn Nhu, nương nương, nay ngài ở trong này, nếu là ngài không ra đi xem, vạn nhất Hoàng hậu nương nương hỏi đến. Bản cung đang vội vàng đâu, Trần Mạn Nhu nhíu mi, nghiêng đầu nhìn Tề Mỹ Nhân. Người không phải nói làm cho bản cung một bộ y phục sao? Còn không lại đây đo kích thước cho bổn cung, Tề Mỹ Nhân vội vàng lên tiếng, vừa tiến lên hai bước lại có chút chần chờ đứng lại. Vậy bên ngoài, không phải bản cung đã nói cho ngươi phái hai người ra đi xem sao? Trần Mạn Nhu có chút mất hứng nói, Tề Mỹ Nhân vội vàng gật đầu. Nga, đúng đúng, tìm hai người đi xem, Tống tỷ tỷ, ngươi xem, ngươi có nên cũng phái hai người đi hay không? Như vậy cũng tiện làm bạn, đợi lát nữa có người đi nói cho Hoàng hậu nương nương. Tống Mỹ Nhân vội vàng gật đầu. Hảo hảo tì thiếp đi gọi người. Nói xong, vội vàng hành lễ với Trần Mạn Nhu, xoay người bỏ chạy ra ngoài. Trần Mạn Nhu cũng bất kể nàng, chỉ đứng lên để cho Tề Mỹ Nhân đo kích thước cho nàng. Một lát sau, nghe thấy thanh âm bên ngoài ít đi một chút, Trần Mạn Nhu mới kêu tiểu hì từ bên ngoài tiến vào. Người đi ra bên ngoài giữ, xem lúc này người nào đi qua, nếu Hoàng hậu nương nương đến đây, người lập tức đến đây bảo ta. Chờ tiểu hì tử đi ra ngoài, Trần Mạn Nhu cười ngồi xuống, dương mắt nhìn Tề Mỹ Nhân. Tề Mỹ Nhân, chúng ta luôn luôn ở tại nơi này nói chuyện ngươi làm y phục cũng không có đi ra ngoài. Thời điểm nghe thấy động tĩnh bên ngoài, bản cung đang vội vàng, không phân thân ra được ngươi nói có đúng không? Sắc mặt Tề Mỹ Nhân vừa khôi phục một chút lại trắng, ngược lại phản ứng không chậm, lập tức đáp. Tỳ thiếp rất cao hứng Huệ Phi nương nương có thể nhìn chúng tỳ thiếp làm y phục đâu, làm sao phân tâm đi quản bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Trần Mạn Nhu gật gật đầu, nghiêng đầu nhìn Hội Ẩm, đưa tay bưng ly trà đã lạnh bên cạnh, Trần Mạn Nhu chậm rãi nhấp một ngụm, tiếp theo, nâng tay, đem nước trà trong chén chậm rãi chế trên mặt đất. Thấy không, chén nước này, lạnh, Hội Ẩm sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch trong mắt hiện lên hoảng sợ, phù phù một tiếng liền quỳ trên mặt đất, Trần Mạn Nhu đưa tay vỗ vỗ bả vai nàng. Đợi lát nữa, ngươi chỉ cần câm miệng là được. Bản cung cùng lắm thì là hàng phân vị, nhưng là nước trà trong chén, bản cung vẫn có thể tùy ý xử trí. Không đợi Hội Ẩm nói chuyện, Trần Mạn Nhu lại đem tiểu nhạc tử kêu tiến vào. Đợi lát nữa, ngươi xem kỹ Hội Ẩm, không thể để cho nàng cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc cũng không thể để cho nàng. Góc truyện audio.com, cùng người khác nháy mắt ra giấu cái gì coi như bản cung hôm nay mang theo một cái đầu gỗ đi ra. Tiểu nhạc tử kinh ngạc nhìn lướt qua Hội Ẩm, quay đầu lập tức lên tiếng, đứng ở bên người Hội Ẩm tuy rằng ánh mắt vẫn nhìn phía trước nhưng không có lúc nào không chú ý động tác Hội Ẩm. Trần Mạn Nhu đợi không bao lâu, không đến nửa nén hương thời gian, tiểu hì tử đã trở lại. Nương nương, tiểu nhân thấy Lý Ngự Y đi hướng bên này, phượng liễn của Hoàng hậu nương nương đã đến thể tận điện bên kia, giá liễn của Quý Phi nương nương vừa qua khỏi, hướng tới sùng kính điện bên kia. Vậy chúng ta cũng đi ra ngoài đi. Trần Mạn Nhu trầm mặc trong chốc lát dẫn đầu đi phía trước, Tề Mỹ Nhân do dự một chút cũng vội vàng đuổi kịp. Về phần Hội Ẩm, có tiểu nhạc tử ở, Trần Mạn Nhu coi như là yên tâm. Các nàng cùng Lý Ngự Y cơ hồ là tới cùng lúc này người ở sùng kính điện đã muốn loạn thành một đoàn, bên cạnh hồ nước có một người đang nằm, hai cung nữ tay liên tục thay đổi, một người cầm thảm, một người hoang mang rối loạn đi vòng vèo. Còn có hai tiểu thái giám, người chuyển nguyễn tháp ra, vội vã từ trong sùng kính điện chạy vội đi ra. Nhanh, mau đem nương nương nâng lên trên này. Sùng kính điện nguyên bản cũng có thái giám cung nữ canh giữ, lúc này có người kêu Lý Ngự Y lại đây, có người muốn vội vàng đi nấu nước ấm, còn có người muốn đi nấu canh gừng, tóm lại, nhìn cũng đều là có chuyện làm. Trần Mạn Nhu khẽ nhíu mày, đề cao thanh âm hô một câu. Đều im lặng chút, nên làm cái gì thì đi làm cái đó, muốn nấu nước ấm liền nhanh đi, nấu canh gừng cũng lập tức đi, hai người các ngươi trước tìm thảm đem nơi này che lại, thay đổi y phục cho Hồ Phi trước. Nói xong, vừa quay đầu, kinh ngạc hỏi. Lý Ngự Y lại đây, vừa vặn, ngươi xem có cái gì muốn phân phó, bản cung cũng là vừa qua đến, không rõ lắm tình huống Hồ Phi, hiện tại trong bụng Hồ Phi còn có hoàng tử, không thể qua loa. Lý Ngự Y hành lễ với Trần Mạn Nhu trầm giọng đáp. Vi thần nhất định đem hết toàn lực, nói xong, liền vội vã đi qua bắt mạch cho Hồ Phi. Hồ Phi là vừa được cứu lên từ dưới nước, trên người vẫn ẩm ướt, đương nhiên là sẽ không để như vậy cho Lý Ngự Y bắt mạch. Vừa rồi Trần Mạn Nhu hô lớn tiếng, đã có cung nữ thông minh đi vào cầm chướng lại đây, tạm thời cứ như vậy vòng thành một vòng, để người bên ngoài không nhìn thấy thân mình Hồ Phi. Ngay cả trên cổ tay Hồ Phi trên, đều được che tơ lụa. Hồ Phi nương nương hàn khí nhập thể, lại uống đại lượng nước hồ, vừa rồi thời điểm được người cứu lên bờ ước chừng là đụng phải bụng, lúc này chỉ sợ. Lý Ngự Y nói còn chưa dứt lời, chợt nghe bên ngoài thông báo, nói là Hoàng hậu nương nương cùng Dương Quý Phi đến. Lý Ngự Y đứng dậy, đang muốn hành lễ với Hoàng hậu nâng tay ngăn trở hắn. Trước tiên nói về tình huống Hồ Phi, bản cung mệnh lệnh ngươi, vô luận như thế nào, bảo trụ đứa nhỏ trong bụng Hồ Phi. Bản cung tuyệt đối không cho phép đứa nhỏ xuất hiện vấn đề gì. Hoàng hậu nương nương, không phải vi thần không tận lực mà là Hồ Phi nương nương bị hàn khí, lại bị người đụng phải bụng, vi thần thật sự là không có biện pháp. Lý Ngự Y do dự một chút, vẫn là nói. Vi thần học nghệ không tinh, còn thỉnh Hoàng hậu nương nương kêu ngự y khác đến xem, nói không chừng có biện pháp khác. Hoàng hậu nghe xong liền nhíu mi, này Lý Ngự Y là thái y viện chuyên phụ khoa, nếu ngay cả hắn cũng nói không có biện. Cốc truyện audio chấm cơm, pháp, vọng hương, tuyên ý chỉ bản cung, đem tới cả ngự y ở thái y viện đều kêu đến. Nhưng mặc kệ có cứu được hay không, công phu mặt mũi, hoàng hậu đều làm theo. Phân phó xong, Lý Ngự Y lại nói tiếp. Hoàng hậu nương nương, lúc này hẳn là nên sưởi ấm cho Hồ Phi nương nương. Người tới, đem Hồ Phi đưa đến sườn điện. Hoàng hậu lập tức phân phó nói, cho dù là cung điện bỏ trống, cũng có đệm chăn linh tinh. Hoàng hậu ra lệnh một tiếng, có người ôm ra đệm chăn trải giường, thuận tiện mang bình nước nóng linh tinh gì đó. Dương Quý Phi đi theo tiến vào sườn điện qua bên người Trần Mạn Nhu có chút nghi hoặc nhíu mày hỏi. Huệ Phi muội muội, ngươi tại sao lúc này ở lại sùng kính điện? Chuyện Hồ Phi rơi xuống nước, Huệ Phi ngươi khẳng định là biết đến đi. Quý Phi nương nương, thiếp không biết, thiếp cùng ngài giống nhau, là vừa đến, điểm này nhi toàn bộ mọi người sùng kính điện có thể làm chứng. Đúng rồi, Lý Ngự Y cũng có thể làm chứng, Tề Mỹ Nhân cùng Tống Mỹ Nhân cũng có thể làm chứng. Trần Mạn Nhu đối diện ánh mắt Dương Quý Phi, hơi hơi câu môi, lộ ra tươi cười. Ngược lại Quý Phi nương nương, đến cũng rất đúng lúc. Tiếp là ở Hàm Phúc Cung Tề Mỹ Nhân, khoảng cách gần như vậy cũng gần như là cùng Quý Phi nương nương cùng nhau đến đâu. À, đúng rồi, Vĩnh Thọ Cung Hoàng hậu nương nương, so với Cảnh Nhân Cung Quý Phi nương nương cũng gần hơn một chút đâu. Dương Quý Phi thu hồi tươi cười trên mặt, sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt cũng không có bao nhiêu độ ấm, nhìn chằm chằm Trần Mạn Nhu trong chốc lát nở nụ cười một chút. Bản cung không nghĩ tới, nguyên lai Huệ Phi vẫn là người thông minh đâu. Tiếp cũng không nghĩ tới Quý Phi nương nương cư nhiên là người nhiệt tâm a. Trần Mạn Nhu thực vô tội trả lời, nhìn sườn điện nâng nâng cằm. Quý Phi nương nương, Hoàng hậu nương nương đã đi vào, ngài xác định muốn vẫn đứng ở chỗ này cùng thiếp nói chuyện. Dương Quý Phi hừ lạnh một tiếng, phất tay áo vào sườn điện. Hoàng hậu đang đứng ở đầu giường Hồ Phi, lúc này Hồ Phi đã chỉnh trang rất tốt, cả người đều đắp chăn bông, sắc mặt trắng bệch hôn mê còn cau mày, nhìn rất điềm đạm đáng yêu. Hoàng hậu ngẩng đầu liếc mắt nhìn Dương Quý Phi cùng Trần Mạn Nhu một cái, lại cúi đầu nhìn Hồ Phi, xoay người ở ghế trên ngồi xuống, một lát sau, mới chậm rãi nói với Lý Ngự Y. Bản cung đã phái người đi thông chi Hoàng thượng, Lý Ngự Y, đợi lát nữa có biện pháp làm cho Hồ Phi tỉnh lại. Có thể châm cứu, Lý Ngự Y nói ngắn gọn rõ ràng, Hoàng hậu gật gật đầu, không nói nữa. Không bao lâu, các ngự y thái y viện đều đến đây, hoàng hậu tránh ra, để cho một đám bọn họ tiến lên bắt mạch cho Hồ Phi, vài ngự y tụ tập cùng một chỗ nói nhỏ. Không chờ bọn hắn nói thầm ra phương án, hoàng thượng tới đây. Hoàng thượng, vi thần có phương thuốc nhưng rất mạo hiểm, nếu như thành công, thai nhi cũng sẽ rất yếu, chính là cảm xúc của Hồ Phi có chút vấn đề, đều có khả năng sẽ đẻ non. Thành ngự y nhìn chằm chằm hoàng thượng đang phát lửa giận tiến lên từng bước nói. Người cứ việc dùng, chỉ cần bảo trụ đứa nhỏ cùng Hồ Phi là được. Hoàng thượng thực rõ ràng ra quyết định, vì thế thành ngự y lập tức đến một bên mở phương thuốc. Bên này tình huống Hồ Phi hơi chút giảm bớt, hoàng thượng cùng hoàng hậu đều muốn làm rõ chuyện tình Hồ Phi rơi xuống nước. Hoàng thượng nhìn hoàng hậu, vẫn chưa mở miệng nói chuyện, ý tứ thực rõ ràng, chuyện này giao cho. Cốc truyện audio chấm cơm. Hoàng hậu xử lý, hoàng hậu nâng chung trà lên nhấp một ngụm, mới kêu cung nữ của Hồ Phi tiến vào. Chủ tử các ngươi tại sao lại đến Sùng Kính Điện? Tại sao lại rơi xuống nước? Nô tỳ cũng không rõ lắm, lúc trước sau khi nương nương đến Vĩnh Thọ cung thỉnh an, vốn đã muốn hồi Vũ Hoa các nghỉ ngơi, sau lại có một cung nữ đến, không biết cùng nương nương nói cái gì, sau đó nương nương nói muốn tới Sùng Kính Điện chiết ít hoa tử vi trở về cấm bình. Hai cái cung nữ quỳ trên mặt đất thân mình run run, liên thanh âm đều xì xì xách xách. Lúc này, một cung nữ khác nói tiếp cung nữ ban đầu. Nhóm nô tỳ khuyên Hồ Phi nương nương ở trong phòng chờ, nhóm nô tỳ đi chiết hoa tử vi hoa, nhưng nương nương không muốn, nói là hoài hài tử mới muốn đi nhiều một chút. Vì thế, liền đi tới bên cạnh hồ nước, nhóm nô tỳ một tả một hữu đỡ Hồ Phi nương nương, nhưng không biết tại sao thân mình nương nương trượt một cái, mang theo nô tỳ ngã vào trong nước. Cách chương.